Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131. Bất diệt khí tức 2/2. Linh mạch không gian. Linh mạch phun ra nuốt vào bàng bạc linh khí. Giang Trường Phong thu nạp linh khí, dùng thần hồn thôi diễn bất diệt đạo điển. Trong lúc nhất thời, bốn loại võ đạo xen lẫn, toàn bộ linh mạch không gian hiển hiện vô số võ đạo đường vân. Thần sơn ấn lơ lửng lên đỉnh đầu, rủ xuống ngàn vạn màu đất hào quang. Thổ chi đạo đủ loại áo nghĩa hiển hiện ra, liền xem như một con lợn cũng có thể lĩnh ngộ không ít. Một cỗ như có như không uy áp từ Giang Trường Phong thể nội tản ra, như cùng thiên uy, mặc dù yếu ớt lại chí cao chí thượng. Huyền Thiên Tổ Sư đạo ý, thiên chi đạo, cưỡi thiên địa vạn vật. Giang Trường Phong mặc dù không thông huyền thiên đạo điển, nhưng cũng có thể dùng đạo này ý cân bằng. Cái này là hắn từ Huyền Thiên Tổ Sư đạo ngân bên trong đạt được lớn nhất thu hoạch. Kiếm đạo, thủy chi đạo, hỏa chi đạo, thổ chi đạo, bốn loại võ đạo xen lẫn, dung hội một lò, hình thành tân bất diệt đạo điển. Giang Trường Phong thần sắc kích động, mặc dù công pháp mới, tu luyện càng khó, cần thiết linh khí càng nhiều, nhưng đối với hắn mà nói, cái này đều không phải vấn đề. Muốn linh khí, hắn có một đầu linh mạch, tùy tiện hút. Muốn tu vi, hắn có lưu khoản, chính là không bao giờ thiếu linh khí cùng tu vi. Hắn thiếu nhất là một phần có thể làm cho chính mình thành thần, bước vào thần chi lĩnh vực công pháp. Đương nhiên, cũng là bất tử bất diệt công pháp. Thời gian đang trôi qua, Giang Trường Phong nghiên cứu hảo công pháp, bắt đầu chuyển tu, tu vi lần nữa gia tăng 20 năm. Thật là thơm, đổi những lão quái vật kia được mở mấy chục năm nằm sấp thể chúc mừng. Giang Trường Phong đếm tu vi của mình, 1,537 năm rưỡi, vui vẻ mấy ngày, lúc này mới ổn định tâm thần, tiếp tục tu luyện, lần nữa trầm xuống tâm tu luyện. Chưa phát giác thời gian trôi qua, tu vi cũng đang nhanh chóng tiến bộ, bốn loại võ đạo lĩnh ngộ cũng càng ngày càng khắc sâu. Thần sơn ấn chữ thổ phù văn cũng nắm giữ không sai biệt lắm. Thời gian cực nhanh, thẳng đến tu vi lần nữa gia tăng 20 năm, Giang Trường Phong mới giật mình phát giác, nguyên lai lại qua một năm. Bất diệt đạo điển cũng tu luyện tới đạo cơ ngũ trọng hậu kỳ, nạp điện bảo cũng càng đổi tân linh lực, có thể để cho hắn dùng thuận tay hơn. Chỉ là vân lan kiếm hay là thủy thuộc tính, chờ sau này có cơ hội đạt được hỏa thuộc tính bảo vật, lại đem thần sơn ấn dung nhập trong đó, chú tạo tân đạo binh, là thời điểm nhìn xem cái này ma tự. Giang Trường Phong hơi suy nghĩ một chút, thôi động thần sơn ấn, trực tiếp độn địa rời đi thần Hà Phong. Hắn dự định đánh nát cái này ma tự nhìn xem. Tại thần Hà Phong, động tĩnh khả năng quá lớn, mà lại ma khí ăn mòn tính rất đáng sợ. Vạn nhất không cẩn thận lan đến gần thần hà, cái kia phiền phức liền lớn. Bên trong biển sâu, đảo hoang vô số, một ít hoang đảo không có một ngọn cỏ, chân chính chim không thèm ị, 10 phần thích hợp nghiên cứu. Đến một tòa hoang vu đảo hoang, chung quanh là biển rộng mênh mông, ở trên đảo chỉ có tảng đá, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh. Ngay ở chỗ này, Giang Trường Phong xác định về sau, lật tay lấy ra ma tự, một cỗ tà dị lại lộ ra tôn quý ma khí, càn quét mà ra, ma tự một ra, liền chấn động kịch liệt, muốn thoát ly hắn trưởng khống, phá không mà đi, đến trong tay ta, liền ngoan ngoãn nghe lời. Giang Trường Phong hừ lạnh một tiếng, thần hồn chi lực mang theo bốn loại linh lực xung kích mà ra. Thần hồn chi lực trực tiếp phá vỡ ma tự, bốn loại linh lực, bốn loại võ đạo đồng thời rơi xuống, ầm ầm một tiếng kinh bạo, bàng bạc ma khí mênh mông trùng thiên, càn quét tứ phương, toàn bộ hoang đảo tại chấn động, cự thạch nổ tung, đá vụn bay vụt, trong lúc nhất thời, như cùng tận thế, bàng bạc ma uy mênh mông mà ra, một đầu đen nhánh giao long hư ảnh, gầm thét, hư không vì đó rung chuyển, ma long ngửa mặt lên trời thét dài, phai mờ long thân, tản ra khủng bố long uy, tôn quý khí tức bộc lộ, tựa như cao cao tại thượng vương giả, còn có một tia bất diệt khí tức, sâu kiến, khiêu khích ma, ngươi đem trả giá, phanh mênh mông thần hồn chi lực đè ép mà đến, ma long hư ảnh trực tiếp đập xuống đất, trong lúc nhất thời, hoang đảo rung chuyển, tựa như thiên địa muốn lật đổ tới, bất diệt khí tức, đúng là ở trên thân thể ngươi. Giang Trường Phong một tay chụp vào ma long, phai mờ thân thể, nhanh chóng co vào, hóa thành lớn chừng bàn tay, bị hắn nắm trong tay. Ô, bản tọa thần hồn chi độc, Giang Trường Phong trực tiếp uốn éo ma long đầu, kéo xuống, dùng thần hồn chi lực bao khỏa. Ma long, ngoặc kép, cái này hắn sao là người? Hung tàn như vậy, thần hồn của ta chi độc. Không nhìn thẳng rồi, còn lại thân thể run lẩy bẩy, quá mẹ nó đáng sợ. Suy, ta còn tưởng rằng thật bất diệt. Giang Trường Phong suy tiếng nói, đáng tiếc, gặp hủy diệt đả kích, còn là hội tiêu tán rơi. Một loại đặc thù ma đạo, hiển hiện trong lòng, ma long trong mắt hắn, hóa thành thuần túy ma đạo đường vân. Cái này là một vị ma tộc võ đạo. Mặc dù cái này bất diệt khí tức rất yếu, nhưng cũng là bất diệt. Nếu như không chủ động đi hủy diệt, liền sẽ không diệt đi. Thần hồn tràn vào ma long thân thể bên trong, cưỡng ép nhìn trộm, muốn đem ma long giải phẫu triệt triệt để. Một cỗ cực hạn đạo ý thâm tàng, Giang Trường Phong ánh mắt hơi nhảy. Thiên nhân, cỗ này đạo ý, tuyệt đối là thiên nhân cấp. Ngay sau đó, cực hạn đạo ý chấn động, tựa như muốn khôi phục, một cỗ ý chí bắt đầu thức tỉnh, suối quẩy, Giang Trường Phong thần hồn chi lực xung kích mà ra, ma long thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số điểm đen, tiêu tán tại không trung, linh lực vận chuyển, bắt đầu khu trừ ma khí, xử lý khí tức của mình, nghĩ. Giang Trường Phong vận chuyển thần hà thánh pháp, dẫn động nước biển, cọ rửa hoang đảo, vô cùng vô tận nước biển, kích thích trăm trượng sóng lớn, đập mà xuống, một ít tảng đá trực tiếp vỡ nát, liên tục cọ rửa 4-5 lần, hoang đảo bị tắm sạch sẽ, kiểm tra một phen, xác định không có vết tích lưu lại, lúc này mới chạy đi, thần thiên đến cùng nhiều bị ma tộc hận. Cái này phía sau khẳng định là một vị thiên nhân, hơn nữa còn không phải bình thường thiên nhân. Rời xa hoang đảo, Giang Trường Phong sắc mặt dị thường khó coi. Đối phương kém chút thuận võ đạo, đến dò xét tình huống. Thiên nhân cảnh giới, thần thông khủng bố, cách xa nhau ức vạn dặm khoảng cách. Cảm ứng chính mình võ đạo, hoàn toàn không có vấn đề. May mắn chính mình phát giác kịp thời. Hủy đi ma long hư ảnh, mới tránh phiền phức, trong tay xuất hiện lần nữa đen nhánh chủy thủ. Giang Trường Phong lâm vào do dự, muốn hay không cũng hủy rồi. Vừa rồi nghiên cứu, còn chưa nghiên cứu ra cái gì. Chuôi này chủy thủ, hẳn là sẽ không cũng ẩn chứa ma đạo văn tự a. Lại chạy xa một chút, Giang Trường Phong nghĩ, chạy càng xa. Lúc này mới lần nữa lấy ra chủy thủ, thần sơn ấn lấy ra, thổ chi văn tự hiển hóa, hóa thành từng đầu thổ chi mạch lạc, bắt đầu phong tỏa, đồng thời, vận chuyển thần hồn chi lực, phong tỏa hoang đảo, lần này, liền xem như thiên nhân, cũng đừng nghĩ ngay lập tức phát giác. Làm xong những này, Giang Trường Phong lần nữa hủy đi đen nhánh chủy thủ, oanh huyết quang. Mông mông bụi bụi thần quang, đồng thời xông ra, lưỡng chủng lực lượng, đan vào một chỗ, hỗ trợ lẫn nhau, huyết quang hóa thành huyết khí giao long, mông mông bụi bụi thần quang, giấu kín tại huyết khí bên trong, lưỡng chủng lực lượng, xen lẫn chỗ, có một điểm sáng, tản ra óng ánh thần quang, không còn là thuần túy huyết khí, cũng không phải thuần túy thần hồn chi khí, mà là một loại lực lượng mới, ẩn ẩn tản mát ra một tia bất diệt khí tức. Giang Trường Phong hai con ngươi bắn ra tinh quang, đây chính là bất diệt khí tức. Hắn làm rõ ràng, cái này bất diệt khí tức hẳn là vượt qua thiên nhân cảnh giới, hoặc là sắp vượt qua, hẳn là đụng chạm đến cận thần tầng thứ. Cũng chỉ có đã vượt ra nhân gian cực hạn, đụng chạm đến thần chi lĩnh vực, mới có thể có bất diệt đặc tính. Cái này là sinh linh thuế biến, thăng hoa. Ông huyết khí giao long cùng mông mông bụi bụi thần quang nhanh chóng co vào, hóa thành một cái trứng chim cút lớn nhỏ đan hoàn, phiêu phù ở Giang Trường Phong trong tay. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.